Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, phần 37. Chương 37 bí mật, luyến tổng đệ nhất câu hệ. Ngày hôm sau, Chu Tuệ An xuống lầu thời điểm còn đang không ngừng cấp Chu Bách Lễ nói chuyện. "Ca, ngày hôm qua Tống Yên Kiều là cho ngươi phát tin nhắn sao? Ta liền nói hắn xem ngươi ánh mắt thực không giống nhau. Nguyên lai là thích ca a, kia hắn sẽ cho ta làm tẩu tử sao? Ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần ca thích, ai cho ta làm tẩu tử ta đều vui vẻ." Chu Tuệ An vẻ mặt thiên chân, tựa hồ là đã hoàn toàn buông xuống ngày hôm qua ý tưởng, lại biến thành Chu Bách Lễ thiên chân không dành thế sự đệ đệ. Chu Tuệ An một câu hỏi. Mỗi một câu nói, Chu Bách Lễ ánh mắt liền trầm một phân. Chu Tuệ An mắt thấy Chu Bách Lễ sắc mặt không tốt, tâm tình lại là phá lệ hào. Chu Bách Lễ chán ghét Tống Yên Kiều thì tốt rồi, hắn ngày hôm qua liền thấy Chu Bách Lễ thường nhìn Tống Yên Kiều sững sờ. Dù sao hắn là không thể làm Tống Yên Kiều trở thành hắn tẩu tử. Hoặc là nói, hắn mới không cần người khác trở thành hắn tẩu tử, hắn muốn chính mình làm chính mình tẩu tử, ca ca. Chỉ có thể là của hắn, tốt đẹp sinh hoạt cũng chỉ có thể là của hắn. Cái này phúc hắn muốn chính mình hưởng, quả nhiên Chu Bách Lễ nhíu nhíu mày. Đừng nói bậy, hắn sẽ không trở thành ngươi tẩu tử, hắn chỉ nghĩ cùng thỏ con ở bên nhau. Những người khác không có khả năng. Hắn sẽ không thích, cũng sẽ không giống là Lận Huyên giống nhau cùng người khác liên lụy không rõ ràng lắm. Cái khác vài người đã sớm ở dưới lầu ngồi xong, các ngươi tới hôm nay muốn cùng nhau làm cơm chưa? Chúng ta phân công là Kiều Bảo cùng Lận Ca cùng nhau nấu cơm, vốn là phân không đến Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên cùng nhau nấu cơm. Nhưng là ở đây cũng chỉ có Lận Huyên cùng Đường Lan sẽ nấu cơm, Đường Lan muốn đi theo đi mua đồ ăn, cái khác vài người lại không vui cùng Lận Huyên cùng nhau. Đều muốn cướp mang theo Tống Yên Kiều cùng đi mua đồ ăn, vì thế Tống Yên Kiều dứt khoát nhấc tay. Ta còn là ở phòng nhỏ đi, ta cũng không phải rất tưởng ra cửa, các ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài nóng quá. Ta chờ các ngươi trở về, vì thế nấu cơm tổ hợp cứ như vậy quyết định. Chu Tuệ An, kia ta cùng ca ca cũng cùng đi mua đồ ăn đi, cái khác sáu cá nhân đi rồi. Phòng nhỏ rốt cuộc thanh tịnh, Tống Yên Kiều đi theo Lận Huyên cùng đi làm trước tiên bị đồ ăn, Tống Yên Kiều tiến phòng bếp liền. Đông xem một chút, tây xem một chút, nơi nơi điên cuồng tìm xem tìm, lau lau sát. Đi đi đi, vội đến vô lý, Lận Huyên xem hắn nhàn đến bận quá cho hắn tìm điểm sự tình làm. Kiều Bảo, giúp ta đem tỏi lấy lại đây, Tống Yên Kiều ở tủ lạnh phiên. Tìm ra đưa cho Lận Huyên, Lận Huyên, Kiều Bảo, bột mì, Tống Yên Kiều lại nơi nơi phiên. Tìm ra đưa cho Lận Huyên, Lận Huyên, Kiều Bảo, tìm xong. Tống Yên Kiều lại ở các địa phương tìm xem tìm, mặt ngoài ý đồ quen thuộc mỗi cái đồ vật đặt ở nơi nào. Hảo tùy thời cấp Lận Huyên tìm ra, trên thực tế cũng không biết ở nơi đó trộm làm cái gì. Tống Yên Kiều ngẩng đầu. Lần này phải cái gì? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, không cần cái gì, người ngoan ngoãn đứng ở ta bên người liền hảo, đừng loạn đi rồi. Ta có điểm đầu choáng váng, Tống Yên Kiều. Na, vì thế ngoan ngoãn đứng ở Lận Huyên bên người. Xem Lận Huyên sắt rau, ngoan ngoãn đến như là cái gì hoa hoa. Nếu xem nhẹ Tống Yên Kiều ánh mắt vẫn luôn ở hướng hồ nước liếc nói. Ha ha ha ha ha. Cười chết, một cái không biết ở vội cái gì. Một cái bị một cái khác vội đến đầu choáng váng. Buổi tối Tống Yên Kiều mở ra WeChat bước số trực tiếp nhảy đến 2 vạn bước. Hỏi chính là ở phòng bếp đi. Sóc bảo bảo, ngươi là một con bận rộn sóc con a. Này như thế nào không xem như trong mắt có sống đâu. có một viên hôi, hắn đều phải lau khô. Lận ta, Kiều Bảo ăn vụng cà chua. Ha ha ha ha, ta nói Kiều Bảo như thế nào một cái trong ao cà chua tẩy 800 biến. Còn muốn chuyển qua đi tẩy, chuyển qua tới tẩy, nguyên lai là ở tìm tốt nhất ăn vụng vị trí. Kiến nghị lận ca cha cha, trong phòng bếp có phải hay không còn có cái gì đồ vật bị ăn vụng? Sóc Bảo Bảo, ngươi là trộm cảm thực trọng một con sóc con a. Ta muốn ăn cà chua, đường tí cà chua, ngươi có thể trước cho ta làm một cái sao? Nếu là không thể tính, ta lại đi cấp cà chua tẩy tắm rửa, Bảo Bảo ngươi. Không thể, ngươi tiếp tục đi ăn vụng đúng không? Cười chết, một hồi lận ta ngẩng đầu. Ta lớn như vậy một cái cà chua đâu? Không thể liền tính, ha ha ha ha ha ha. Sóc Bảo Bảo, ngươi cũng quá dễ nói chuyện đi. Tống Yên Kiều nhìn chằm chằm trong ao tròn vo cà chua. Ánh mắt chờ mong, tựa hồ dùng ánh mắt đều có thể giúp cà chua đem quần áo cởi ra, lận huyên. Ngoặc kép, có thể, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền cho ngươi làm. Nhưng là ngươi không cần như vậy, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều trột ra. Nghe không hiểu, ngươi đang nói cái gì a? Hảo kỳ quái, lận ca đang nói chuyện sao? Ta vẫn luôn ở vội a. Ta cái gì đều không có làm a. Lận huyên, ngoặc kép, lận huyên cầm lấy cà chua. Lật qua cà chua bên kia. Bên kia cà chua đã không biết khi nào đã bị cắn một mụm. Không cần trộm cắn cà chua, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều cong đầu rốt cuộc là thấp hèn, sumimasen sốt cà chua. Ta sai rồi, ta không nên trộm cắn ngươi. Ta hẳn là quang minh chính đại mà cắn ngươi. Kiêu ây kiêu, ta cũng không phải cố ý. Ai làm ngươi trương như vậy đâu. Tống Yên Kiều, là hắn trước câu dẫn ta. Không trách ta. Ta chỉ là phạm vào sở hữu đồ tham ăn đều sẽ phạm đến sai, cười chết. Bảo Bảo, ngươi đang nói cái gì cha nam trích lời. Cà chua, cũng là không nghĩ tới tồn tại cũng sẽ có bị tạo hoàng. Giao một ngày, lận huyên, ngoặc kép, cà chua biết ngươi như vậy không biết hối cải sao. Lận huyên thở dài, buổi sáng không ăn no. Tống Yên Kiều mắt, trông mong nhìn lận huyên. Tựa hồ còn có chút hủy khuất. Thần Bảo nói hắn buổi sáng làm cơm sáng. Buổi sáng chỉ làm hai mảnh phá lá cây. Quá nhiều, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Ta còn là tương đối thích ăn tay chảo bánh. Các người kẻ có tiền thích ăn lá cải. Ta ăn không rõ. Sóc con ôm tùng quả. Nước mắt lưng tròng mà ngửa đầu. Cái đuôi đều bị cắn đến ẩm ướt mà gục xuống. Xem ra thật là đói lả, mới có thể liền cái đuôi đều gặm, lận huyên, ngoặc kép, thực xin lỗi, ta thật sự cười đến phát run. Bảo Bảo, ngươi như thế nào như vậy đáng thương? Đi theo Tiêu Thần Hỗn, ba ngày đói chín đốn, phá lá cây, nhìn ra được tới Sóc Bảo Bảo thật sự rất hận dùng bữa lá cây. Lận huyên, ngươi đi ra ngoài chờ, ta cho ngươi phía dưới ăn. Đói liền không cần nơi nơi đi, càng đi càng đói. Tống Yên Kiều nghe lời đi ra ngoài ngồi chờ lận huyên, một bên chờ. Còn ở trong lòng khúc khúc, người nói lá cải là ai phát minh a? Ta cũng không phải chán ghét dùng bữa lá cây, nhưng là lá cải xuất hiện thời điểm ít nhất hẳn là phải có thịt. Đương nhiên lá cải cùng thịt đồng thời xuất hiện ta sẽ lựa chọn ăn thịt. Chủ yếu là có thịt. Ai còn dùng bữa lá cây, ta cũng không phải kỳ thị lá cải, chủ yếu là ăn thịt càng có tính giới so. Lận huyên, ngoặc kép, hảo một hồi vui sướng tràn trề mà kén ăn, lận huyên quen thuộc nấu cơm. Thực mau liền cấp Tống Yên Kiều bưng một chén mì ra tới. Còn có Tống Yên Kiều đường tí cà chua, Đại cha, ca ngươi chính là ta thân cha. Ta yêu ngươi, thân cha, lận huyên, ngoặc kép, tin tức tốt, Tống Yên Kiều yêu hắn, tin tức xấu, là nhi tử đối phụ thân ái, Lận Huyên. Ngoặc kép, ngươi ngồi ở chỗ này, ta đi cho ngươi lấy mấy cái quả quýt, còn ở ăn mì. Tống Yên Kiều nghiêng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên muốn làm cha hắn, ca, ngươi không phải là muốn làm cha ta đi, kia ta có không phải là A Vòng thái tử gia, ta có thể, ta nguyện ý, nếu là có thể cấp Lận Huyên đương nhi tử, ta kế thừa hắn không đếm được tiền ta cũng là nguyện ý. Lận Huyên khí cười, này thịnh thế như Tống Yên Kiều mong muốn, chính hắn đều còn không có đương quá thái tử gia đâu. Tống Yên Kiều nhưng thật ra trước lên làm, ha ha ha cười chết. Kiều Bảo, cha cha, Lận Huyên, không phải cha. Kiều Bảo, cha cha, Lận Huyên, không phải cha. Kiều Bảo, cha cha, Lận Huyên, ân, hảo hảo hảo, cái này hoàn toàn thành phụ tử CP. Ta cũng là làm tới rồi giả phụ tử, làm khói sông đi, làm tới rồi khói sông. Ngươi đời này liền hoàn chỉnh, giả phụ tử trung giả phụ tử, giả khoa chỉnh hình trung giả khoa chỉnh hình. Không phải, các ngươi cái này CP mệnh có phải hay không có điểm khó nghe a? Bên cạnh nhất thần Yên Vũ không dễ nghe sao? Thực xin lỗi, bọn họ nhất thần Yên Vũ tình yêu quá chen chúc, cũng không phải thực hâm mộ. Ha ha ha ha, thật sự cười chết, nhất thần Yên Vũ. Tiêu Thần, Kiều Bảo, Lâm Ngữ đúng không? Xác thật hảo chen chúc. Chúng ta Yên Thuyền mới là tốt nhất khái. Tên cũng là tốt nhất nghe. Không cảm thấy đốt vài người mua xong đồ ăn trở về. Tống Yên Kiều đã ăn xong Lận Huyên hạ mặt. Hương vị là thực hảo. Là cái loại này ăn còn muốn ăn một đốn cái loại này. Đường Lan mới vừa phóng hảo đồ ăn, liền gấp không chờ nổi cũng vào phòng bếp. Ta tới giúp các ngươi vội. Chu Tuệ An nhìn đến cũng đi theo đi vào. Ca, ta cũng đi giúp Đường Lan ca ca vội. Ca ngươi liền ở bên ngoài nghỉ ngơi đi. Bên trong cũng chạm không dưới như vậy nhiều người. Hai người chạm rộng mở. Ba người chạm vừa vặn. Bốn người chạm có chút chen chúc phòng bếp. Cứ như vật tễ xuống dưới bốn người. Tống Yên Kiều nơi nơi hỗ trợ. Nghiễm nhiên đã thành phòng bếp nhất, vội sóc con cũng là ăn vụng tuyến đầu sóc con, Đường Lan cùng. Lận Huyên mỗi lần làm tốt một đạo đồ ăn, trước tiên chính là đầu uy Tống Yên Kiều một ngụm, mỹ danh rằng nếm hương vị thích hợp hay không. Trên thực tế liên tục ăn hai khẩu, Tống Yên Kiều mới im miệng, người nói cánh gà ai phát minh đâu. Người xem hắn không chỉ có thịt còn có thịt. Không chỉ có trưởng thành cánh gà dạng còn trưởng thành cánh dạng. Ta ái cánh gà yêu ta ăn cánh gà bị ta ăn, mau đến ta trong chén tới. Nhưng mà cánh gà còn chưa tới Tống Yên Kiều trong chén. Đã bị Chu Tuệ An cướp đường đoan đi rồi, lạch cạch. Một tiếng là mâm vỡ vụn thanh âm cũng là Tống Yên Kiều tan nát cõi lòng rất thanh âm. Chu Tuệ An đôi mắt hồng, che lại chính mình tay vẻ mặt vô thố mà nhìn Đường Lan. Đường Lan ca ca, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là ngươi như vậy, thật sự năng đến ta, đánh nát mâm tiếng vang, cũng hấp dẫn tới bên ngoài Chu Bách Lễ. Chu Bách Lễ vừa vào cửa liền thấy. Chu Tuệ An đều phải bị khi dễ khóc, ca, vừa rồi cánh gà thật sự hảo năng. Đương nhiên ta cũng biết Đường Lan ca không phải cố ý, Đường Lan đầu óc cũng phát ngốc. Hắn rõ ràng là đưa cho Tống Yên Kiều a. Trước kia loại chuyện này đã xảy ra vô số lần, chính là mỗi lần Chu Bách Lễ đều không nghe lời hắn. Tin tưởng hắn là không có nhằm vào Chu Tuệ An, Đường Lan như cũ vô lực mà giải thích. Ta không có. Chính là Chu Bách Lễ ánh mắt lại bị trên mặt đất kia một tiểu đoàn hấp dẫn, ta thiên, ta mỗ, rớt trên mặt đất không quan hệ, còn ở mâm liền còn có thể ăn, rớt trên mặt đất cũng không quan hệ, ta vừa rồi sát đến sạch sẽ, còn không có 3 giây còn có thể ăn, ta ăn ha ha, cánh gà chọc các ngươi, Các ngươi muốn như vậy đối cánh gà. Cánh gà ngươi về sau không bao giờ dùng, sợ không ai ăn ngươi. Ăn ngươi miệng tới. Tống Yên Kiều đang ở cúi đầu đem mâm cánh gà hướng trong miệng tái. Lận huyên. Ngoặc kép. Kiều bảo. Trên mặt đất ô uế cũng đừng ăn. Ta lại cho ngươi làm. Tống Yên Kiều quay hàm phình phình. Ta nhặt chính là rơi trên mặt đất mâm cánh gà ăn. Không dơ. Lận huyên hung hăng nhắm mắt lại. Cho ngươi 1 vạn. Đừng ăn. Tống Yên Kiều. Vậy được rồi. Ta không ăn. Tống Yên Kiều chớp mắt. Ngoan ngoãn. Nhưng là vẫn là đem chính mình ăn đến trong miệng kia một ngụm nuốt xuống đi. Tống Yên Kiều. Chính là nhiều lãng phí a. Lận huyên. Buổi tối chúng ta có thể đi uy cầu. Như vậy liền không lãng phí. Thay lời khác tới nói. Ta không thể đương cái kia cầu sao? Các ngươi đều không có ăn đến. Các ngươi căn bản không biết cái này cánh gà hắn có bao nhiêu ăn ngon. Hắn thật sự hương đã chết. Ta nguyện ý phong hắn vì hương phi. Lận huyên, ngoặc kép, đây là ngươi đối đãi hương phi thái độ. Đem hắn ăn sạch sẽ. Tống Yên Kiều mắt, trông mong lại nhìn chằm chằm cánh gà. Mới không tình nguyện mà đứng dậy. Chu Tuệ An cũng bị vừa rồi trước mắt một màn cấp chỉnh mông. Trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục trang đáng thương. Mẹ ơi! Tống Yên Kiều giống như thật sự có chút tật xấu. Không phải. Thời đại đều tiến bộ thành cái dạng này. Hắn thẩm mỹ là theo không kịp thời đại sao? Như thế nào tất cả mọi người thích điên a? Chu Tuệ An thoáng hoãn hoãn. Mới nhớ tới chính mình muốn phao trà. Nghẹn một chút cảm xúc. Ca, Đường Lan ca nhất định chỉ là quá tưởng cùng Quang Minh Chính Đại mà đứng ở ca bên người. Đường ca đệ đệ mới như vậy, Đường Lan ca cũng là thích ca ca. Mới có thể như vậy, ca ca không nên trách Đường Lan ca. Chu Bách Lễ nhíu nhíu mày. Nhìn về phía Đường Lan đã không nghĩ nói cái gì. Dù sao mỗi lần đều là như thế này. Ái như thế nào, xảo xong chạy nhanh đi thôi. Hắn còn phải cho Tống Yên Kiều một lần nữa làm một phần cánh gà. Tống Yên Kiều chớp mắt. Không phải, ngươi biểu diễn hình nhân cách a, lại chỉnh này chết ra. Diễn kịch cũng diễn thật một chút đi, lại trễ chút miệng vết thương khép lại. Bất quá ta cũng lý giải ngươi bảo bảo. Rốt cuộc ngươi là ăn một mảnh thuốc ngủ tự sát đều phải đi bệnh viện rửa ruột bào bào. Ta biết ngươi thực yếu ớt, thực yêu cầu nhân ái. Trà xanh, ngươi cũng là thật hán tử. Tình nguyện rửa ruột đều phải nói là Lan Bảo về nhà. Mọi người đều không yêu ngươi hậm hực sở hữu tưởng tự sát. Ngươi thật đúng là giòn giòn cá mập, giòn giòn nhưng khó sát. Chu Bách Lễ, ngoặc kép. Giòn giòn cá mập, Chu Bách Lễ đối với Chu Tuệ An vẫy vẫy tay. Lại đây, ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Chu Tuệ An ẩn giấu một chút tay. Nhỏ giọng, ca, không phải rất nghiêm trọng. Không cần ca ca xem. Ta không nghĩ ca ca nhìn đến ta miệng vết thương lo lắng. Chu Bách Lễ không dung Chu Tuệ An cự tuyệt. Lại đây, Tuệ An. Chu Tuệ An mới cọ tới cọ lui qua đi. Bắt tay cấp Chu Bách Lễ xem. Chu Bách Lễ mày đều ninh chặt, miệng vết thương của ngươi đâu? Ta xem lại vãn vài phút miệng vết thương đều phải khép lại. Chu Tuệ An nhỏ giọng. Ta đều nói không nghiêm trọng. Ca ca ngươi còn muốn xem. Hiện tại tin tưởng ta nói đi. Tống Yên Kiều chớp mắt. Mặt ngoài như cũ an tĩnh. Đây mới là tuyệt sát. Ngươi không lời nào để nói đi. Trà xanh ca đều cho ngươi nói hắn không có việc gì. Ngươi 1 2 phải xem. Hiện tại hào, ngươi có thể nói cái gì? Chu Bách Lễ, ngoặc kép. Chu Bách Lễ cảm giác giống như có cổ khí đổ ở ngực ra không được. Cũng không biết là bị Tống Yên Kiều này vài câu tiếng lòng tức giận đến. Vẫn là phát hiện chính mình ngày thường ngoan ngoãn đệ đệ cũng không phải như vậy đơn thuần tức. Giận đến, Chu Bách Lễ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi xem ta làm cái gì? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. ngươi thật sự muốn ta nói sao? Chu Bách Lễ đầu rất đau. Ngươi nói, Tống Yên Kiều, kia ta thật sự nói nga, Chu Bách Lễ. Ngoặc kép, nguyên bản Chu Bách Lễ còn không phải rất tưởng biết Tống Yên Kiều rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng là bị Tống Yên Kiều nói mấy câu hỏi, hắn hôm nay phi biết chuyện này là cái gì không thể, Chu Bách Lễ. Ngươi nói, Tống Yên Kiều, xem ra ngươi thật sự rất tưởng biết, vậy ngươi về ta 8888 đi. Ta liền cùng ngươi nói, bất quá ta trước nói rõ à, ngươi khả năng không phải rất tưởng biết chuyện này là cái gì. Ngươi đánh không chuyển tiền là chuyện của ngươi, hào hào hào. Tống Yên Kiều không hổ là tới Luyến Tổng làm công, chuẩn xác phát hiện thương cơ. Ta cũng giống như biết chuyện này là cái gì. Kiều bảo ngươi là sẽ câu người. Không hổ là Luyến Tổng đệ nhất câu hệ. Ha ha ha ha. Một lần nữa định nghĩa câu hệ. Tống Yên Kiều lại bổ sung một câu. Có thể là ngươi sẽ hối hận cả đời sự tình. Chu Tuệ An đứng ở Chu Bách Lễ bên người, đều nhịn không được muốn hỏi rốt cuộc là sự tình gì. Thậm chí đều tưởng Tống Yên Kiều chuyển tiền có thể làm Chu Bách Lễ hối hận. Hối hận cả đời, có phải hay không đã biết liền có thể đắn đo Chu Bách Lễ. Chu Bách Lễ, ngươi nói, ta sẽ không hối hận. Tống Yên Kiều chớp mắt, đây chính là chính ngươi tìm mất mặt nga. Không trách ta nga. Tống Yên Kiều đang nói chi gian trốn đến Lận Huyên phía sau. Lận Huyên, ngoặc kép chấm hỏi. Cha, mượn ta chán chán, ta sợ hắn trong chốc lát tấu ta. Lận Huyên, ngoặc kép, tác giả có chuyện nói Kiều Kiều, dục biết hậu sự như thế nào. Hạ cục công bố, đêm qua Lý Đại Cương rạng sáng liền không có đổi mới. Hiện tại trước càng một chương, cảm tạ ở 28 tháng 7 năm 2024 23 giờ 22 phút 28 giây tương đương 29 tháng 7 năm 2024 17 giờ 34 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Z, thỉnh cho ta tới một cái lưu ma mộ bia. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. XZ cầu mang 96 bình. Ôn vân 46 bình. Mộc tử kỳ 35 bình. Hắc hắc 15 bình. Tiết dương tức chính nghĩa. Lòng ta tố đã nhàn. Thanh xuyên đạm như. Đêm ly 10 bình. Đuôi mèo hẻm người 5 bình. Nửa giác khi giác 4 bình. LMFS 2 bình. Linh không thể không có nhất. Kỳ vũ, lá cây lạc cầu cầu tới, lan đình, cảnh, phúc thọ duyên niên, tĩnh mộc ấm dương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U, hết chương.